Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 742, chương 741, Thần Kiếm. Lần này, Lam Trùng, người qua tới, chủ yếu là vì một nơi trọng yếu tài nguyên sự tình. Trước đó vài ngày Lam Trùng cùng Xa Xà người đồng thời nhìn chúng một cái địa phương, mà nơi đó là một cái khác xa đạo thế lực cứ điểm. Nơi đó có một chỗ bí ẩn dưới đất tiền trì. Mặc dù trên mặt đất cũng không thể nhìn ra cái gì, nhưng bọn họ nhận được tin tức, nơi đó có một cái chủ nô trong lén lút xây địa cung. Rất nhiều chủ nô đều thích ở dưới đất thành lập địa cung. Chỉ là, trên sa mạc thích hợp thành lập địa cung địa phương cũng không nhiều, cho nên cung cũng ít. Mà cái kia chủ nô xây dựng địa cung lúc sau, phát hiện địa cung trong nơi nào đó lại bắt đầu thấm nước. Cuối cùng phát hiện nơi đó vậy mà có một cái dưới đất tiền trì. Chỗ kia dưới đất tiền trì mặc dù không lớn, nhưng mà ở như vậy một cái cực độ thiếu nước địa phương, đó đã là một cái quý báu tài nguyên. Rốt cuộc, cũng không phải là mỗi cái địa cung đều có thể gặp được như vậy sự tình. Gặp được như vậy sự tình, không thể nghi ngờ là kinh hỉ. Bất quá lúc ấy cái kia chủ nô cũng không lộ ra, mà là đem phát hiện tiền trì nô lệ toàn bộ xử tử. Chỉ chính mình lưu lại bí mật, liền địa cung đều che lại, coi thành một cái thuộc về chính hắn ẩn núp tài phú. Sau này bởi vì sa mạc thế cục thay đổi, cái kia chủ nô mang người chạy trốn tới địa cung trong, dự tính có thể đem nơi đó làm tạm thời cứ điểm, phát triển chính mình thế lực. Nhưng là, dưới tay hắn nô lệ phản bội, trong đó một cái nô lệ chọc thủng gông xiềng, thoát khỏi hắn khống chế. Cái kia chủ nô bị giết chết, địa cung bị cái kia chọc thủng gông xiềng nô lệ cướp đoạt, thu thập một ít chạy trốn nô lệ, cuối cùng phát triển thành một cái sa đạo thế lực Thiên Thủy. Thiên Thủy, cái từ này là trên sa mạc người đối mưa một loại khác xưng hô. Cho nên, lúc ấy đại gia nghe đến Thiên Thủy danh tự này lúc, cũng không nghĩ đến quá nhiều. Trên sa mạc người đối nước mưa khát vọng là mọi người đều biết. Sa đạo tổ chức lấy một cái tên như vậy, đại gia cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng là, rất nhiều người không biết. Bọn họ thực ra vốn dĩ nghĩ lấy địa tuyền, bởi vì địa cung phía dưới cái kia tuyền trì chính là bọn họ sinh mạng chi nguyên, là bọn họ hy vọng. Nhưng là, như vậy một tới, liền quá thẳng thắn. Nói ra người khác đều có thể đoán được phía dưới này có cái gì. Bọn họ không có ngu như vậy, cho nên mới lấy cùng địa ngược lại chữ thiên. Thiên Thủy thế lực cũng phát triển rất nhanh. Chỉ là bí mật cũng không duy trì quá lâu. Tụ khép lại sa đạo không như vậy đoàn kết. Liền tính chỉ có Thiên Thủy số ít người lãnh đạo biết bí mật, bởi vì một lần lục đục mà bị mọi người biết. Đến mức từ từ bị cái khác sa đạo đoàn thể thông qua một ít thủ đoạn biết được. Lam Trùng cùng Xa Xà bất quá là trong đó chi hai. Còn có càng nhiều người đánh chỗ đó chủ ý. Hắc Xa trước đây không lâu tìm qua Y Khẩn, vì chính là hợp tác cầm lấy Thiên Thủy địa cung sự tình. Đơn độc một phương đi qua cướp đoạt lời nói, liền tính có thể cầm lấy chỗ kia địa cung, cũng giữ không được bao lâu. Sa đạo đoàn thể chi gian huyết chiến, đều là tràn đầy tử thương, tiêu hao quá đại, không có lợi lắm, thậm chí còn khả năng cho những người khác thừa cơ lợi dụng. Y Khẩn ở tỉ mỉ suy tư lúc sau, quyết định thử một lần. Bọn họ lúc trước sinh hoạt chỗ đó đã không thích hợp. Chỗ đó tuyền trì ở thu nhỏ, tương lai không lâu rất có thể sẽ biến mất, mà Lam Trùng bây giờ chính đang phát triển lớn mạnh bên trong. Coi như đầu lĩnh, Y Khẩn nhất thiết phải vì tương lai lo nghĩ. Hắn dã tâm cũng không chỉ như vậy. Cho nên, Y Khẩn lần này mang người qua tới cùng Hắc Xa đàm phán. Xa đạo đoàn thể chi gian độ tín nhiệm cũng không cao. Muốn hợp tác, trước đem phân phối thế nào đàm hảo. Đàm không thành hợp tác liền không cần bắt đầu. Hai vị xa đạo đầu lĩnh đi vào một nơi cắt đá xây dựng nhà đá. Nơi này là cái thành nhỏ này trung tâm, cũng là cái thành nhỏ này bên trong nhất hào hoa gian phòng. Tiểu trong thành những địa phương khác gian phòng rất nhiều đều là đất cát chất đống làm thành nhà. Liền tính dùng cát đá, cục đá cũng không nhiều. Nhưng nơi này, Cục đá quả thật chủ yếu vật liệu xây cất. Nhìn qua so cái khác gian phòng muốn bền chắc, cao lớn hơn nhiều lắm. Có thể ở nơi này, cũng chỉ có Hắc Sa cái này Sa đạo đội đầu lĩnh. Mặc dù Sa không bằng chủ nô nhóm địa phương, nhưng có thể có chính mình, hào trạch. Hắc Sa vẫn là rất hài lòng, cũng tin tưởng về sau có thể kiến tạo sang trọng hơn cung điện. Liền như đã từng những thứ kia chủ nô nhóm một dạng. Hắc Sa đem Y Khẩn lĩnh vào trong nhà. Hai vị đầu lĩnh thương lượng, những người khác cũng không vào, liên quan đến một ít bí mật, bọn họ không muốn để cho người khác biết, có thiên thủy tấm gương đi trước, liền tính là một đoàn người người, cũng không cách nào hoàn toàn tin tưởng, cho nên, Hắc Sa đề ra chỉ bọn họ hai cái đầu lĩnh mật đàm, những người khác ở ngoài chờ, đối này, Y Khẩn cũng không phản đối, bất quá, ở sau khi vào phòng. Ra khỏi Y Khẩn dự liệu, Hắc Sa cũng không lập tức liền nhắc tới chuyện hợp tác, mà là nói đến một chuyện khác. Ít ngày trước, chúng ta Sa Sa tăng thêm cái tân nhân. Hắc Sa nói, Y Khẩn nhìn hướng Hắc Sa, chờ hắn câu nói kế tiếp. Sa đạo đội bên trong gia nhập tân nhân là chuyện thường xảy ra. Cái này cũng không hiếm lạ, nhưng Hắc Sa cố ý nhắc lên, khẳng định là có nguyên nhân. Hắn tới từ bên kia. Hắc Sa nói chỉ một phương hướng. Y Khẩn hiểu ý, thoạt nhìn mới gia nhập người, là từ biển bên kia qua tới. Bọn họ Sa đạo thích đánh cướp biển bên kia qua tới người. Một cái là bởi vì những bộ lạc khác người cơ bản không bước vào sa mạc. Cũng chỉ có biển bên kia nhân tài sẽ tới. Đệ nhị, biển bên kia người tổng là mang theo rất nhiều kỳ lạ đồ vật. Tỉ như kim khí, đẹp đẽ hơn quần áo chờ một chút. Bọn họ thích đánh cướp những người này, mới gia nhập người nọ, vì tìm kiếm che chở, hắn đưa cho ta cái này, lấy thành ý, Hắc Sa từ chất đá cái ghế sau lưng rút ra một đem kim sắc kiếm. Trên kiếm còn có một chút văn tự, bọn họ xem không hiểu, nhưng mà cái này cũng không ảnh hưởng bọn họ thưởng thức loại này đường văn. Những thứ kia đường văn khắc ở trên kiếm, nhìn lên rất thần bí. Càng nổi bật thanh kiếm này quý trọng cùng hiếm lạ. Hắc Sa chuyển động chuôi kiếm. Ánh mắt hướng Y Khẩn bên kia quét hai mắt. Sau đó đột ngột cầm lấy chuôi kiếm hướng xuống chém tới. Cấp tốc đánh xuống lưỡi kiếm phá vỡ không khí phát ra ô ô tiếng rít. Sau đó chém vào bên cạnh trên một tảng đá. Một tiếng giòn vang. Đầu người đại cục đá. Ứng tiếng phá vỡ. Nứt vì hai nửa. Y Khẩn con ngươi đột ngột rụt rụt. Toàn thân căng chặt, hắn biết Hắc Sa đây là ở khoe khoang, cũng là ở uy hiếp, một đem hảo vũ khí, cũng là cực lớn trợ lực, bọn họ những cái này đã từng coi như nô lệ, sau này chọc thủng gông xiềng người, bây giờ thực lực thực ra đều chênh lệch không xa, nếu không cũng sẽ không có nhiều chân đỉnh lập chi thế mà không phải là trực tiếp tóm thâu. Bọn họ trong ngày thường sử dụng vũ khí, cùng thanh kiếm này hoàn toàn không so được. Vốn dĩ lực lượng tương đương hai người. Bởi vì thanh kiếm này nguyên nhân. Bắt đầu chiều một phương nghiêng. Bất quá. Hắc Sa bổ một kiếm này lúc sau. Liền đem kiếm cắm trở về cái ghế sau. Hắn mục đích đã đạt đến. Tin tưởng tiếp theo đàm phán. Sẽ càng dễ dàng. Hắn còn không tính trực tiếp đối Lam Trùng người ra tay. Hắn cũng không có tuyệt đối nắm chắc có thể giết chết Y Khẩn. Cho dù hắn trong tay có này đem thần kiếm, hơn nữa, muốn bắt thiên thủy, địa cung, hắn còn cần cùng Lam Trùng, người hợp tác, vừa mới uy hiếp mục đích, bất quá là nghĩ đang đàm phán trong lấy được càng nhiều lợi ích mà thôi. Mà liền ở này hai đại sa đạo tổ chức đầu lĩnh đang bí mật thương nói chuyện hợp tác thời điểm. Tiểu trong thành một chỗ khác, nhốt tù binh địa phương, thấp lùn đất cát trong phòng, quan một ít người. Những người này hoặc là ở trong tranh đấu bị bắt, hoặc là bị cướp, nhốt ở chỗ này người cũng chia làm mấy loại. Một loại là có tác dụng trọng yếu người, tạm thời trước nhốt ở chỗ này, chờ đợi đầu lĩnh đến tiếp sau này quyết định. Tỉ như ngày hôm qua vừa bắt trở lại 5 người, một cái khác chút, chính là không có cái gì cái khác tác dụng người. Loại người này bị nhốt ở chỗ này, sẽ không đạt được đồ ăn. Nhiều nhất chỉ là một ít sen lẫn bùn cát nước, để bảo đảm bọn họ sẽ không phải chết lập tức đi. Nhưng này, loại người này nhốt ở chỗ này thời gian cũng sẽ không dài. Bọn họ rất nhanh sẽ bị mang đi ra ngoài. Sau đó, trở thành sa đạo đồ ăn. Trên sa mạc có thể ăn đồ vật thiếu. Người cũng biến thành đồ ăn. Đối bọn nô lệ tới nói, người không liên hệ, cùng những loại thú khác không có gì khác nhau. Cho nên, đói liền đem bọn họ ăn hết. Cũng không có cái gì áp lực trong lòng. Thậm chí chuyện đương nhiên, đối với sa đạo nhóm là chuyện thường. Thủ ở nơi đó một cái sa xà người, ngồi ở bóng mát địa phương, tránh ra dương quang phơi nắng, ngáp dài, thường thường nhìn chung quanh một mắt, nghe nghe bên trong phòng người động tĩnh, lại ngáp một cái đánh xong. Người nọ cảm giác dưới chân tựa hồ có vật gì ở động. Trên sa mạc thường xuyên sẽ có một ít loại nhỏ thú loại khắp nơi chui. Loại chuyện này bọn họ đã thường thấy. Cho nên, người nọ rất bình tĩnh rời ra chân. Móc ra chủy thủ. Dự tính nhìn nhìn phía dưới đến tột cùng là cái gì. Có thể ăn liền tốt rồi. Đất cát dưới đồ vật càng ngày càng gần. Người nọ giơ lên chủy thủ trong tay. Chỉ chờ thời cơ một đến liền đâm xuống. Nhưng là, đất cát hạ đồ vật. Tựa hồ phát giác trên đất nguy hiểm. Ở sắp bò ra khỏi đất cát thời điểm. Chuyển cái hướng. Chiều một bên khác đi qua. Không muốn buông tha trước mắt khả năng đồ ăn. Người nọ đứng dậy đuổi tới. Dù sao nơi này còn có những người khác thủ. Hắn ly lái một hồi không đại sự. Ở người nọ rời khỏi lúc sau. Đất cát thượng xa nhô ra. Gần 10 chỉ một trưởng dài giáp trùng màu đen từ dưới đất chui ra tới. Mà ở bọn họ lúc sau, Thiệu Huyền gạt ra hạt cát, từ đất cát dưới chui ra, chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay Huyền Lục.